tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 40, tăng tốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được kịch bản, Kang Woo-jin thờ ơ gật đầu. Cảm ơn, nhờ anh kiếm được đấy. Nhưng trong lòng, anh nhảy múa tưng bừng. Tuyệt, kịch bản tiếng Nhật đã vào tay. Cười thầm sung sướng, nếu để lộ niềm vui này ra ngoài, cái hình tượng lạnh lùng của anh chắc vỡ tan tành ngay. Dù sao, lý do Woo-jin yêu cầu kịch bản tiếng Nhật rất đơn giản. Sau tiếng anh nghĩ đến tiếng Nhật, chắc là nên bắt đầu với thứ quen thuộc trước. Khi Kang Woo-jin lật trang bìa kịch bản, stylist Han Ye-jung ngồi cạnh, với giọng hơi lạnh lùng, hỏi, không phải cô ấy khó chịu, mà giọng nói vốn thế. Anh, biết tiếng Nhật nữa à? Kịch bản này không phải bản dịch đâu. Biết một chút, thật hà, nhưng sao lại cần kịch bản tiếng Nhật? Muốn xem trước thôi. Cuộc trò chuyện giữa sự lạnh lùng và nghiêm túc diễn ra với giọng điệu trầm thấp. Khi Woo-jin lật sang trang tiếp theo của kịch bản, Choi Sung-gan ngồi ở ghế phụ, nhìn anh qua gương chiếu hậu và lên tiếng. Kiếm kịch bản nguyên bản tiếng Nhật chứ không phải bản dịch nên mất chút thời gian. Vậy ổn chứ? Vâng, thế này là được rồi. Cảm ơn anh. Đúng lúc này, người quản lý đường dài Giang Su Hoan chen vào. Hoa, sếp, làm sao kiếm được kịch bản tiếng Nhật thế? Này, nhìn đường đi, có gì mà làm sao? Tôi có vài mối ở Nhật thôi. Choi Sung-gan đáp qua loa, gãi mái tóc đuôi ngựa, rồi lại liếc Woo-jin qua gương chiếu hậu. Anh ta tặc lưỡi, hơi bực bội. Trời ạ, trong hợp đồng ghi rõ không được hỏi về quá khứ, nên chẳng dám hỏi gì. Tò mò muốn chết đây. Anh ta cực kỳ tò mò về quá khứ của con quái vật này. Cậu ta từng ở nước ngoài thật à? Có khi nào ở Nhật không? Đột nhiên đòi kịch bản tiếng Nhật. Chắc là thế. Trong đầu tự suy diễn lung tung. Choi Sung-gan lại liếc Woo-jin qua gương. Hay là đang tính tiến ra thị trường Nhật. Nhật thì cũng ổn. Biết tiếng Nhật là lợi thế gấp mấy lần so với các diễn viên khác. Cơ hội và tầm vóc sẽ rộng hơn nhiều. Ngôn ngữ là yếu tố cốt lõi với diễn viên. Không chỉ liên quan đến thoại, mà muốn phát triển toàn cầu, phải thông thạo ngoại ngữ. Một khi biết ngoại ngữ, tốc độ phát triển sẽ nhanh gấp hàng chục lần. Choi Sung-gan hiểu rõ điều này. Tiếng Nhật thì tốt đấy, nhưng với diễn viên, tiếng Anh vẫn là số một, là tốt nhất. Chẳng lẽ Woo-jin không biết chút tiếng Anh nào? Lúc này, Kang Woo-jin giả vờ lướt qua kịch bản. Xoẹt, anh khẽ động ngón trỏ, không để ai nhận ra. Mục đích là chạm vào hình chữ nhật đen hiện lên bên cạnh kịch bản. Phập, ngay lập tức, Woo-jin bị hút vào không gian tiềm thức tối tăm vô tận. Anh xoay người, kiểm tra các hình chữ nhật trắng được liệt kê. Quả nhiên, có thêm một mục mới. Một, script, tiêu đề, văn phòng thám tử tư. Cấp up. Hai, script, tiêu đề, profiler Han Ryang phần 1. Cấp S. 3. Script, tiêu đề, Tokyo Station. Cấp C. Tiếng Nhật hiện tại đọc còn khó, nhưng chẳng sao. Kang Woo-jin mỉm cười. Tiếng Nhật, lên thôi. Sau tiếng anh sắp sở hữu thêm tiếng Nhật. Chỉ trong tích tắc, trong khoảng 2 tuần, anh sẽ thông thạo hai ngoại ngữ. Tiếp theo, xoẹt, Kang Woo-jin chọn hình chữ nhật trắng ghi tiếng Nhật. Ngay lập tức, phát hiện ngôn ngữ mới ngoài ngôn ngữ cơ bản. Trước tiên sẽ học Jiben Yu. Tiếng Nhật, một giọng nữ như robot vang lên. Đang chuẩn bị đọc Jiben Yu. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đọc Jiben Yu. Một luồng xám khổng lồ bao phủ Kang Woo-jin. Một lúc sau, khi trở lại chiếc xe thực tại, Kang Woo-jin nhìn kịch bản trên tay. Thì thầm, Ian, Sugokui, tạm dịch, tuyệt. Rất tuyệt, kịch bản tiếng Nhật giờ đọc mượt như nước chảy, chẳng cần đến máy dịch. Tiếng Nhật, ghét, tiếng Nhật đã được khắc sâu vào Kang Woo-jin. Sau đó, profiler Han Ryang bắt đầu quay từ ngày 25 tháng 3. cả đội ngũ từ nhân viên đến diễn viên đều hoàn thành lịch trình suôn sẻ. Nhờ thế, Kang Woo-jin phải chạy đua với tốc độ điên cuồng. Cát, ok, lần này là solo shot của Woo-jin. Bắt đầu từ góc cận cảnh, chuyển đổi giữa Park Dae-ji và Kang Woo-jin cả chục lần một ngày. Đến khi mặt trời lặn, diễn, diễn, diễn, ăn, diễn, diễn, trừ vài khoảng nghỉ ngắn. Woo-jin chỉ biết diễn, như một cỗ máy diễn xuất. Ok, đến lượt Woo-jin, Woo-jin đâu rồi? Đang đợi trong xe, tôi gọi ngay đây. Với một diễn viên mới như Kang Woo-jin. Woo-jin, sẵn sàng nhé, tốc độ này, buồn nôn cũng chẳng lạ. Cứu tôi với, làm ơn. Vì thế, Kang Woo-jin càng kiệm lời hơn. Ngoài lúc diễn, chỉ việc quay phim và giữ hình tượng đã đủ khiến anh kiệt sức. Nhưng không chỉ anh, cả nhân viên và diễn viên đều mệt mỏi như nhau. Solo shot, full shot, group shot, đủ cả. Gọi background actor tới, cảnh sau là group shot. Dù thế nào, PD Song Man-woo vẫn lao vào quay như bị nhập. Nhưng ông không làm qua loa. Cát, Cheong Min, diễn xuất đỉnh lắm, thêm chút mỉm cười. Quay lại nào, là một người kỳ cựu. Ông quay nhanh nhưng vẫn kiểm soát từng cảnh, từng chi tiết kỹ lưỡng. Có khi một, hai cảnh mất hơn hai tiếng. Cứ thế, một tuần trôi qua, tháng 3 kết thúc, tháng 4 bắt đầu, ngày 1 tháng 4, thứ 4, nhưng lịch quay càng tăng tốc, như ngồi trên tàu siêu tốc. Kang Woo-jin, ở giữa làn danh đó, chỉ biết lắc đầu, không, thế này thì quá đáng thật mà. So với văn phòng thám tử tư, đây là một thế giới hoàn toàn khác. Ok, nào, Woo-jin, đi sửa lại make-up, và quay liên tục. Đội ngũ khổng lồ này còn di chuyển không ngừng, từ phim trường đến ngoại cảnh, lại phim trường, lại ngoại cảnh. Điều kinh ngạc là lịch trình này đã được tối ưu hóa đường đi. Woo-jin, sẵn sàng à? Sửa lại make-up cho Woo-jin chút. Vâng, vâng, đi ngay đây. Kang Woo-jin dồn hết năng lượng vào diễn xuất, trông thì điềm tĩnh, nghiêm túc, nhưng chẳng cần cố giữ hình tượng, chỉ cần điều chỉnh giọng là khuôn mặt poker tự nhiên hiện ra. Với một người mới diễn được 2 tháng như Woo-jin, lịch trình này như một cuộc bạo hành, nhưng anh không thể kêu ca, không thể tỏ ra yếu đuối. Với mọi người, Kang Woo-jin là một quái vật diễn xuất đầy tự tin. Thế nên, anh dùng chiêu cuối, không gian tiềm thức, không được. Cứ thế này thì chết thật. Phập, trên phim trường, kịch bản luôn ở bên. Mỗi khi cảm thấy như địa ngục, Woo-jin đâm vào hình chữ nhật đen. Ngày quay đầu tiên, anh còn bận rộn và có chút khí thế nên không dùng. Nhưng giờ thì chẳng thể mạnh miệng nữa. Dù sao, so với phim trường ồn ào, không gian tiềm thức yên tĩnh như cõi chết, không gian tối tăm vô tận, đúng là thiên đường. Hà giờ mới sống lại được, nhưng chỉ tiếc là không ngủ được. Trong không gian tiềm thức, anh không thể ngủ. Woo-jin thử vài lần nhưng đều thất bại. Không rõ lý do, có phải vấn đề tâm lý của anh, hay đặc tính của không gian tiềm thức, hay là một dạng hình phạt. Dù sao, không gian tiềm thức quá kỳ lạ, con người như Woo-jin khó mà hiểu hết. Không được thì thôi, anh nghĩ tích cực. Không ngủ được thì đã có gì? Không gian tiềm thức đã là một thứ siêu phàm rồi. Thay vào đó, nghỉ ngơi thế này chẳng phải cũng được sao? Không thể xua tan hoàn toàn mệt mỏi, nhưng đủ để làm dịu đi. Thế là đủ, không mang được điện thoại hay gì khác vào. Hơi chán, nhưng so với phim trường địa ngục, đó là điều xa xỉ. Nghỉ ngơi tự do thế này, đã quá rồi. Sau khi nạp năng lượng tạm đủ, hét, thoát, là Woo-jin lại điềm tĩnh đeo mặt nạ giữ hình tượng. Nhưng trong quá trình này, một chút hiểu lầm lan ra giữa các nhân viên. Sao Woo-jin trông vẫn tỉnh bơ thế? Thể lực tốt cỡ nào mà vậy? Với lịch trình thế này, ai cũng phải gục, bình thường mà. Đúng thế, ngay cả diễn viên chính cũng ngáp hoài, mà Ujin thì như người sát, chưa bao giờ thấy cậu ấy kêu ca. Chất lượng diễn xuất cũng ổn định, lúc nào cũng đỉnh, cậu ấy chắc sinh ra đã có sức bền, quá hoàn hảo luôn. Cứ nhìn Ujin là thấy lạ, sao giờ mới làm diễn viên? Dù thế nào, đội Profiler Hanriang càng đẩy nhanh tiến độ, thậm chí đội B tham gia như gắn thêm động cơ đẩy. Có đội B, thay vì quay 10 cảnh một ngày, họ quay được 20 cảnh, giống như có 2 PD song Man U. Dĩ nhiên, đội B chủ yếu quay các cảnh nhỏ, nhưng thế thôi cũng giúp ích rất nhiều. Càng Ujin và các diễn viên khác chạy qua lại giữa đội chính và đội B, tiếp tục quay, thời gian trôi như đạn bắn. Chớp mắt, cuối tuần qua, ngày thường thứ hai của tháng 4 bắt đầu. Khoảng ngày 6 tháng 4, đạo diễn Woo Hwin-gu, người bị chỉ trích dữ dội, công khai thừa nhận mọi tội lỗi. Độc quyền, đạo diễn Woo Hwin-gu từ bậc thầy thành kẻ hút máu. Tôi sẽ sống cả đời để chuộc lỗi. Chiều cùng ngày, đạo diễn Woo Hwin-gu với vẻ mặt thẫn thờ tổ chức họp báo: tôi thực sự xin lỗi các nạn nhân và công chúng. Tôi cũng khiến ngành điện ảnh lo lắng. Lòng tôi rất nặng nề. Xin lỗi, sự nghiệp lẫy lừng của đạo diễn Woo Hwin-gu coi như chấm dứt. Ngày hôm sau, phía Profiler Hanriang chính thức công bố một tin xác nhận. Chính thức, tác phẩm được mong chờ nhất nửa đầu năm, Profiler Hanriang, sẽ lên sóng ngày 15 tháng 5. Khung giờ 10 giờ tối thứ 6 và thứ 7 ngày phát sóng đầu tiên đã được ấn định. Vài ngày sau, ngày 10 tháng 4, thứ 6, buổi sáng, một phòng họp lớn đông kín người. Khoảng hơn 20 người ngồi quanh bàn chữ U. Họ là thành viên của ban tổ chức liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Nói cách khác, đây là phòng họp của ban tổ chức liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Với truyền thống lâu đời, ban tổ chức có nhiều người lớn tuổi, người ngồi ở vị trí đầu bàn, tóc điểm bạc, lên tiếng: được rồi, vậy ngày tổ chức là 30 tháng 4. Lịch trình kéo dài một tuần sau đó được xác nhận như thế. Nhận tác phẩm dự thi từ 2 ngày nữa, ông là chủ tịch ban tổ chức, chuẩn bị xong khoảng 70. Rồi, đúng không? Vâng, địa điểm thế nào rồi? Phó chủ tịch ngồi cạnh trả lời. Ông này cũng lớn tuổi. Rạp chiếu Seoul Cinema At Ho, CCV Kowik, trụ sở nhà tài trợ, và còn 1-2 rạp chưa chốt. Sớm hoàn tất đi, khi tác phẩm dự thi đổ về, còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện đó. Vâng, thưa chủ tịch, mời đạo diễn làm giám khảo thì sao? Lần này, một phụ nữ trẻ ngồi giữa bàn trả lời. Chúng tôi đã gửi thư mời cho khoảng 10 đạo diễn. Có cả đạo diễn từ năm ngoái và những người mới. Dĩ nhiên, đã mời cả các đạo diễn bậc thầy. Có mời đạo diễn Quân Kỳ Tích không? Vâng, nhưng do sự cố của đạo diễn Woo Hwin-gu, hiện có một vị trí trống. Hừ, không nhất thiết phải là bậc thầy. Mời thêm vài đạo diễn làm chương trình giải trí hoặc có tên tuổi. Nâng lên 15 người. Thừa còn hơn thiếu. Vâng, thưa chủ tịch. Chủ tịch nhìn xuống tập tài liệu trong suốt trước mặt. Tiếp tục, danh sách diễn viên làm giám khảo danh dự và diễn viên được mời cũng tăng lên. Phải đông hơn năm ngoái. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, chủ tịch gọi phó chủ tịch. Phó chủ tịch, chuyện mời đặc biệt thế nào rồi? Ý tôi là các đạo diễn Nhật Bản. À, như ngài yêu cầu. Chúng tôi đã liên lạc với 5 người. Chưa nhận được phản hồi. Gửi thêm, cả đạo diễn nghệ thuật lẫn thương mại. Hừ, được 2 bậc thầy thì tốt. Nhưng nếu không được, đạo diễn có chút danh tiếng cũng ổn. Đang chỉ đạo, chủ tịch bỗng chắp tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Nào, chắc mọi người đã nghe qua. Năm nay chúng ta sẽ dồn sức mạnh. Tầm ảnh hưởng phải khác năm ngoái. Quảng cáo qua YouTuber, BJ, ai nổi bật thì mời luôn. Càng đông người càng tốt. không khí cho thấy chủ tịch muốn đổi mới mạnh mẽ so với năm ngoái. Hỏi ý kiến các diễn viên hàng đầu làm giám khảo danh dự. Đề nghị họ làm đại sứ quảng bá. Mục tiêu cuối cùng là khiến công chúng, dù online hay offline, xem thật nhiều phim ngắn. Chủ tịch nói rõ lý do. Năm nay nhà tài trợ mới tham gia, và họ đang dồn sức hỗ trợ. Yêu cầu là phải làm lớn, có thế họ mới đạt hiệu quả quảng bá. Các tập đoàn lớn tài trợ đội thể thao hay liên hoan phim để quảng bá thương hiệu, tạo hình ảnh gắn với phát triển văn hóa. Vậy nên năm nay phải bùng nổ hơn năm ngoái. Rõ chưa? Mọi người tập trung lên. Sau khi chỉ đạo dứt khoát, chủ tịch đóng tập tài liệu, đổi chủ đề. Nhà tài trợ đề xuất thêm hạng mục giải thưởng cho diễn viên từ năm nay. Mọi người nghĩ sao? Một nhân viên cấp đội trưởng nhanh chóng đáp. Tôi nghĩ không tệ, liên hoan phim của chúng ta có năm không trao giải tác phẩm xuất sắc. Nếu thế, như ngài nói, sức bùng nổ sẽ giảm, thêm một hai giải diễn xuất sẽ làm phong phú hơn, tránh cảm giác trống trải. Phóng viên cũng có cái để viết, giải xuất sắc và giải lớn cho diễn xuất là vừa đủ. Hừ, nhưng tôi hơi lo, diễn viên phim ngắn thường là vô danh, diễn xuất có thể chưa tốt. Nếu ép trao giải, e là không ổn, dù sao thì chọn người nổi bật nhất, dù diễn hơi vụng, vẫn có thể trao giải kiểu động viên, dù gì cũng thu hút thêm diễn viên nổi tiếng hoặc tiềm năng tham gia. Hầu hết thành viên trong phòng họp gật đầu đồng tình, chủ tịch, thầy gật đầu chậm rãi và thêm chỉ thị, vậy chuẩn bị theo hướng thêm giải diễn xuất. Cùng lúc, tại phòng chỉnh sửa của văn phòng thám tử Tư, phòng chỉnh sửa thoang thoảng mùi khó chịu. Có ba người, giống ăn mày, ngồi đó, đạo diễn Shin Jong Chun và hai biên tập viên. Họ trông thảm hại, vài đêm thức trắng khiến quầng thâm đầy mắt, mặt nổi mụn, tóc tai bù xù, như zombie. Nhưng ba zombie này chỉ nhìn vào màn hình trước mặt, tạch tạch, thỉnh thoảng họ điều chỉnh thiết bị chỉnh sửa. Nhưng mắt gần như dán chặt vào màn hình. Trên các màn hình, hiển nhiên, là phim ngắn, văn phòng thám tử Tư. Phim chạy, tua lại, tua nhanh, dừng, hình ảnh Kang U-jin, nam chính, trông có phần hài hước trên màn hình. Nhưng gương mặt đạo diễn Shin Jong-chun chỉ có sự nghiêm túc. Dù trông như ăn mày, ánh mắt ông vẫn sáng rực. Đoạn vừa rồi, kéo dài âm thanh chút. Vâng, hai biên tập viên cũng thế. Dưới sự dẫn dắt của Shin Jong Chun, cả ba làm việc ăn ý. Nhờ thế, văn phòng thám tử Tư trên màn hình ngày càng hoàn thiện. Bao lâu đã trôi qua? Khoảng một tiếng sau, một biên tập viên gõ phím. Tạch, âm thanh như đánh dấu một điểm kết. Đồng thời, đạo diễn Shin Jong Chun đứng sau hai biên tập viên, ngửa đầu lên trần, ôm mặt bằng cả hai tay, hộp, hà, hơi thở dài của ông xen lẫn sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, hai biên tập viên ngồi trước hoàn thành câu nói. Họ bật dậy, hét lên, xong rồi, trời ơi, xong, xong thật rồi, ha ha, đạo diễn, vất vả rồi à? Đúng thế, đạo diễn, anh cực quá, đúng vậy, bắt đầu từ giữa tháng 3, quá trình chỉnh sửa. Văn phòng thám tử Tư đã hoàn tất hôm nay, 10 tháng 4, một hành trình gần một tháng. Không, hai anh mới là người vất vả. Cảm ơn nhiều, thật đấy, nói cách khác, tại thời điểm này, phim ngắn, văn phòng thám tử Tư đã hoàn thiện tác phẩm mà Kang U-jin yêu quý và gắn bó. Dĩ nhiên, Shin Jong-chun lầm tưởng chút ít, không biết điều đó. Ông cầm điện thoại lên, phải báo ngay, cậu ấy yêu quý phim này thế, chắc sẽ vui lắm, vì cần thông báo cho Kang U-jin rằng bộ phim đầu tiên anh đóng chính đã hoàn thành. Cách chương